Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832. Chương 832. Còn có Thiên Cung. Ngoặc kép, Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Viêm Tẫn lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người tất cả đều nín thở. Lôi Doanh cùng Dược Đan hai người càng là đối với xem liếc mắt. Tại trong lòng của bọn hắn, đối với linh tộc hủy diệt nguyên nhân cũng thiên hướng về cái suy đoán này. Tại mấy ngàn năm trước kia, viễn cổ tám tộc chính là bộc phát qua đại chiến, mà đại chiến nguyên nhân gây ra chính là cái kia Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Đà Xá Cổ Đế Ngọc bên trong chính là mấy vạn năm trước vị cuối cùng đấu đế cường giả Đà Xá Cổ Đế để lại. Nghe nói nơi đó có thể đi đến đấu đế bí mật. Vì bí mật này, năm đó viễn cổ tám tộc ra tay đánh nhau, cuối cùng đem hoàn chỉnh Đà Xá Cổ Đế Ngọc chia ra làm tám. Nói cách khác, ai nếu như muốn đạt được Đà Xá Cổ Đế lưu lại, đó chính là nhất định phải góp đủ tám khối cổ ngọc. Mà các tộc đều đem cổ ngọc đem so với mạng còn trọng yếu hơn. Tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ giao ra. Vì vậy, lần này linh tộc biến mất, có lẽ chính là cái nào đó muốn tập hợp đủ Đà Xá Cổ Đế Ngọc thế lực gây nên. Nó mục đích chính là vì đạt được linh tộc trong tay cái kia một khối cổ ngọc. Mà cái thế lực này rất có thể chính là cổ tộc cùng hồn tộc. Trong đó, phồn vinh hưng thịnh, ngàn vạn năm đến chưa từng gặp khó cổ tộc hiểm nghi lớn nhất. Tuy nói cái khác bốn tộc không có tuyệt đối chứng cứ chỉ ra ai là hung thủ, nhưng sau chuyện này, bọn hắn sẽ đối với hồn tộc cùng cổ tộc bảo trì trình độ lớn nhất cảnh giác. Nếu như đối phương thật là hướng về phía Đà Xá Cổ Đế Ngọc tới, như vậy nhất định sẽ không thu tay lại, mà có được còn lại bốn phần cổ ngọc bọn hắn thì là đem sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Hôm nay, Viêm, Lôi, Dược tam tộc hội minh, vì chính là liên hợp lại, phản chế cái kia không biết tên diệt tộc hung thủ. Nghĩ được như vậy, Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh bỗng nhiên nói, Thạch tộc tộc trưởng đâu? Hắn làm sao không đến? Nghe nói lời ấy, Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẫn cười cười. Theo bản năng nói, Thạch Cầu lão già kia có thể là bị linh tộc diệt vong dọa cho sợ rồi. Dĩ nhiên phong bế trong tộc không gian. Chúng ta Viêm tộc mời bọn họ hội minh người mang tin tức. Căn bản không tìm được tiến vào thạch giới nhập khẩu. Nói đến chỗ này, Viêm Tẫn tựa như chợt nhớ tới cái gì. Thần sắc sững sờ, lập tức sắc mặt có chút bạc trắng mà nói. Linh tộc bị diệt tộc biến mất trước, có phải hay không cũng phong bế trong tộc không gian một đoạn thời gian? Đúng vậy à, sao? Nói còn chưa dứt lời, Lôi Doanh cùng Dược Đan hai người cũng phản ứng lại. Hai người tất cả đều quá sợ hãi. Chẳng lẽ Thạch tộc cũng như Viêm tộc đồng dạng bị diệt tộc rồi? Thạch tộc chín thành có thể là xảy ra chuyện. Viêm Tẫn cái kia lóng lánh xích hồng ánh lửa hai con ngươi ngưng lại. Lập tức hắn bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, bất quá, Thạch tộc phong bế không gian thời gian ngắn ngủi, nói không chừng còn tại cùng cái kia diệt tộc hung thủ chiến đấu. Chúng ta hiện tại lập tức tiếp viện, làm không tốt còn có thể gặp phải trận đại chiến kia. Viêm huynh nói không sai, chúng ta lập tức điều động trong tộc tinh nhuệ tiếp viện. Nói không chừng thật có thể chặn đứng cái kia diệt tộc hung thủ. Cứu Thạch tộc, Lôi Doanh một bàn tay chấn vỡ tay vịn, tiếng như hồng trung mà nói. Ta cũng không tin, cái kia diệt tộc hung thủ còn có thể có chúng ta tam tộc tập hợp lực lượng mạnh. Vậy liền lập tức động thủ, Lôi huynh, Dược huynh, các người lập tức tập hợp bản tộc cao thủ, tiến về thạch giới. Ta Viêm tộc đi đầu một bước. Dứt lời, Viêm Tẫn lập tức quẩn đấu khí tại trong cổ, cuồn cuộn tiếng gầm lập tức khuếch tán đến toàn bộ viêm giới. Viêm tộc đấu tôn trở lên cường giả nghe lệnh, nửa khắc bên trong, toàn bộ tập hợp, chạy tới thạch giới, mà nhìn thấy Viêm Tẫn như thế quả quyết, Lôi Doanh cùng Dược Đan cũng lập tức sử dụng ra đấu thánh lực lượng. Trực tiếp một quyền đả thông không gian thông đạo, quay trở về lôi giới cùng thuốc giới. Bọn hắn cũng muốn trong thời gian ngắn nhất, ra hết trong tộc cường giả tiếp viện thạch giới, chặn đứng cái kia diệt tộc hung thủ. Nhưng mà, đợi Viêm Tẫn, Lôi Đình cùng Dược Đan xuất lĩnh tam tộc liên quân chạy đến lúc, lại phát hiện, bọn hắn vẫn là đến chậm một bước. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Nếu như nói linh tộc biến mất chỉ là để người cảm thấy có một tia quỷ dị cùng sợ hãi. Như vậy, thạch tộc biến mất, trong tộc không gian không có một ai tin tức, thì triệt để làm cho cả Trung Châu xôn xao. Thạch tộc thanh danh, mặc dù cũng không có cổ tộc hồn tộc loại kia cường hãn, nhưng có thể trở thành tám tộc một trong, tự nhiên không có một cái là đơn giản mặt hàng. Trên Trung Châu, sẽ rất ít có cùng thạch tộc tương quan nghe đồn truyền ra. Bất quá điệu thấp, cũng không có nghĩa là thế yếu. Cái này thạch tộc sức chiến đấu, bởi vì tiếp cận nham thạch huyết mạch duyên cớ, ngược lại tương đương cường hoành. Chí ít, so với cái kia cái thứ nhất biến mất linh tộc, muốn mạnh hơn không ít. Thạch tộc bên trong đồng dạng là cường giả như mây, nội tình cực mạnh. Đấu thánh cường giả vượt qua 5 ngón tay số lượng, tộc trưởng thạch cầu càng là 7 sao đấu thánh. Nhưng mà, loại này siêu cấp thế lực, lại là trong một đêm mai danh ẩn tích. Chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta cảm thấy lòng tràn đầy hàn khí. Trung Châu Đại Lục ở bên trên sở hữu có danh tiếng thế lực, đều là bị loại này tin tức chấn động đến sửng sốt một chút tới. Hiện tại, chính là lại ngu xuẩn người cũng biết sự tình lớn rồi. Viễn cổ tám tộc từng cái cường hãn vô song, truyền thừa mấy vạn năm vẫn như cũ sừng sững. Nhưng mà cái này ngắn ngủi không đến thời gian 10 năm bên trong, lại là có hai cái chủng tộc trống không tan biến mất. Việc này một lần là ngẫu nhiên, hai lần liền tất nhiên là âm mưu. Huống chi hai tộc biến mất thủ pháp đều là không có sai biệt. Để người xem xét chính là minh bạch. Xóa đi linh tộc cùng thạch tộc hung thủ, hẳn là cùng một thế lực gây nên. Mà tên hung thủ này, trừ cổ tộc hoặc là hồn tộc, còn có thể là ai? Đối mặt đại lục thế lực khắp nơi ngờ vực vô căn cứ, cổ tộc cùng hồn tộc lại trầm mặc như trước. Nhất là cổ tộc, bọn hắn căn bản không có chứng cứ chứng minh không phải mình làm. Không trầm mặc thì phải làm thế nào đây? Mà đối mặt lấy cổ tộc cùng hồn tộc trầm mặc, viễn cổ tám tộc bên trong duy nhất còn thừa lại ba cái chủng tộc. Dược tộc, Lôi tộc, Viêm tộc, tại thạch tộc biến mất đồng thời, lại đột nhiên tuyên bố kết minh, đối ngoại danh xưng tam tộc minh. Ở đằng kia không biết nguy cơ uy hiếp dưới, tam tộc đều là như mang tại lưng, bọn hắn cũng không muốn trở thành cái tiếp theo linh tộc hoặc là thạch tộc. Rất nhanh, tam tộc sở hữu đấu thánh cường giả cùng nhau xuất thủ, giữa lẫn nhau thi triển đại thủ đoạn đem tam tộc không gian chỗ liên thông. Kể từ đó, một phương nếu là gặp được công kích, mặt khác hai phe chính là có thể thông qua không gian thông đạo cấp tốc chi viện. Mà nương theo lấy tam tộc ở giữa không gian thông đạo cấu thành, tam tộc cũng từ từ trở nên cỗ như vững chắc. Loại thời điểm này, bọn hắn mới có thể hơi buông xuống một chút tâm đến. Sau đó bắt đầu phái ra cường giả, không ngừng xuất nhập thạch tộc không gian, để nhìn có thể từ đó tìm kiếm được chứng cớ gì. Tìm ra phía sau màn hắc thủ mà cổ tộc cùng hồn tộc trầm mặc như trước. Tại hai bên này đều bảo trì trầm mặc dưới, linh tộc thạch tộc biến sự tình cũng là từ từ lắng lại. Nương theo lấy thời gian trôi qua, chuyện này phảng phất bị tất cả mọi người quên lãng. Cổ giới, trong nghị sự đại sảnh, vượt qua 20 số lượng cổ tộc đấu thánh trưởng lão ngồi tại dưới tay. Khí thế như vực sâu biển lớn, mà tại đại điện vị trí cao nhất. Cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên sắc mặt nghiêm nghị. Cái khác tam tộc đã coi chúng ta là thành là hiểm nghi hung thủ. Nhưng chỉ có chính chúng ta biết, linh tộc cùng thạch tộc sự tình, căn bản không phải chúng ta làm. Cổ tộc ba tiên bên trong nhiều tuổi nhất cổ thanh trưởng lão thở dài. Tiếp tục nói, đã không phải chúng ta làm, cái kia cũng chỉ có hồn tộc có thực lực này. Không, còn có thiên cung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.